Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Tiết Tâm Lan tỉnh lại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chỉ chốc lát sau thời gian. Người đàn ông có thẹo lại lần nữa trở lại phòng tiếp khách. Người đàn ông có thẹo bình thản nói, Lưu Huynh, đại ca ta xin mời. Cùng ta đi thôi, người đàn ông có thẹo mang Lưu Tam Đao tiến vào bên trong viện. Gõ một cái một gian thư phòng cửa, vào đi, một cái trầm thấp uy nghiêm thanh âm từ bên trong thư phòng truyền tới. Người đàn ông có thẹo đẩy cửa vào, bên trong thư phòng chất đầy các loại các dạng sách, lộ vẻ được có chút lung tung. Trung ương ngồi ngay thẳng một người bên ngoài ước chừng 40-50 tuổi người trung niên, người này chính là Mãng Long trại chủ, luyện gân viên mãn cường giả Lý Hạo Hiên. Mãng Long trại mặc dù có thể Thúy Hoa Sơn đặt chân cũng uy hiếp chung quanh trấn nhỏ dựa vào chính là Lý Hạo Hiên, đã từng bởi vì Mãng Long trại đánh cướp trấn Thanh Long ba đại thế gia Trương gia cùng Tả gia còn có nhà gia Cát Thương đội. Ba đại luyện cân cảnh cường giả cùng lên Thúy Hoa Sơn cùng Lý Hạo Hiên giao chiến. Trận chiến ấy không có ai biết thắng bại, chẳng qua là sau đó Mãng Long trại không có ở đây đánh cướp ba gia tộc lớn. Ba gia tộc lớn cũng không có đi tìm Mãng Long trại không thoải mái. Lưu Tam Đao lúc này cũng là hơi đánh giá Lý Hạo Hiên. Người này thân hình cao lớn, người mặc tầm thường hắc bào, tướng mạo phương chánh, thần thái uy nghiêm, giữ lại ba chòm râu dài, sắc mặt có chút hơi thiên bạch. Lúc này bởi vì là ở bên trong thư phòng, cũng không có người ngoài ở đây, cho nên Lý Hạo chém nhìn dáng dấp giống như là một cái bạch diện thư sinh vậy. Bất quá Lưu Tam Đao nhưng là như cũ có thể từ trên người hắn cảm giác được một cổ cực mạnh sát khí. Người đàn ông có thẹo dẫn Lưu Tam Đao tiến vào thư phòng. Hướng về phía Lý Hạo Hiên chắp tay một cái nói. Lý đại ca, mặc dù Lý Hạo Hiên tuổi tác muốn so với người đàn ông có thẹo lớn hơn 30 tuổi. Nhưng là ngày xưa bọn họ bốn huynh đệ ở Thúy Hoa Sơn kết bái. Cho nên cho tới nay Lý Hạo Hiên đều là cùng người đàn ông có thẹo ngang vai vế luận giao. Gặp qua Lý trại chủ. Lưu Tam Đao hướng về phía Lý Hạo Hiên chắp tay một cái. Thần sắc cung kính, Lý Hạo Hiên hướng về phía Lưu Tam Đao gật đầu một cái. Bình thản nói đi, dĩ nhiên ta không muốn nghe đến nói nhảm, nếu không hậu quả ngươi hẳn biết. Lưu Tam Đao vội vàng nói, tiểu nhân biết, thật ra thì có một bút đại tài không biết Lý trại chủ cảm không có hứng thú. Nói, Lý Hạo Hiên lộ ra tà cười một tiếng, Lưu Tam Đao một mặt cười làm lành đem trấn Thanh Long ở Thanh Long bang nơi sự tình phát sinh toàn. Bộ nói ra, Lý trại chủ, không biết ngươi đối với cái này bút tài cảm không có hứng thú. Ta có thể cho ngươi cung cấp chính xác thời gian, chỉ cần có thể đúng hạn điều động tuyệt đối có thể mò lần trước bút lớn. Hơn nữa sau này trấn Thanh Long tất cả hành thương thời gian ta cũng biết cho ngài cung cấp. Ta ở trấn Thanh Long lăn lộn mấy chục năm, nơi tích lũy được mạng giao thiệp tuyệt đối so với ngài ở trấn Thanh Long muốn rộng. Ta cho ngươi cung cấp những thứ này thuận lợi, ta cũng không có quá lớn yêu cầu, chỉ hy vọng ngươi sau này không muốn lại cướp ta phiêu. Được, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Ngươi đi về trước chỉ cần ngươi đem tin tức truyền tới. Ngươi những cái kia yêu cầu đều không phải là chuyện, Lý Hạo Hiên bình thản nói. Vương đại gia mật thất dưới đất bên trong, một cái giường đá trên nằm một cái duy mỹ cô gái. Mà Gia Cát thần toán đang cô gái đang phía trước tòa trước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian đảo mắt đã qua giữa trưa. Lúc này nằm ở giường đá trên duy mỹ cô gái phủ mị trong mắt từ từ mở mắt. Duy mỹ cô gái nhìn một chút giường đá phía trước Gia Cát thần toán. Lại nhìn một chút mình, lộ ra mặt đầy không thể tin. Ngươi tỉnh, Gia Cát Thần toán giọng nhu hòa hỏi. Duy hữu cô gái ở giường đá trên từ từ ngồi dậy. Chậm rãi nói, ta là ở nơi nào? Cái đó khâm phạm của triều đình đâu? Ngươi thì tại sao sẽ ở chỗ này? Gia Cát Thần toán một mặt bình thản nói. Chúng ta bây giờ là Trấn Long Hổ Vương đại gia mật thất dưới đất bên trong. Còn như cái đó khâm phạm của triều đình dĩ nhiên là bị đánh chết. Mà ta chính thức cái đó đánh chết khâm phạm của triều đình người. Bây giờ ngươi hẳn hiểu chưa? Không quá ta không biết bây giờ ta hẳn gọi ngươi Long huynh đệ vẫn là Long tiểu thư. Duy Mỹ cô gái có chút ngượng ngùng nói. Ngươi không cần kêu ta Long huynh đệ. Cũng không cần kêu ta Long tiểu thư. Ta chính là lục phiến môn thiết gia người. Tên là Thiết Tâm Lan. Gia Cát huynh nếu như không chê. Có thể kêu ta Tâm Lan. Thiết Tâm Lan trong lòng còn có một chút âm thầm tự hỉ. Mình nha hoàn cứ nói mình nữ giả trang nam chứa kỹ thuật không được. Bây giờ mình liền cẩm y vệ cũng lừa gạt đi qua. Sau này xem nàng còn có gì nói. Thật ra thì Gia Cát Thần toán đã sớm rõ ràng Thiết Tâm Lan thân phận bối cảnh. Lục phiến môn thiết gia dòng chánh. Cho nên mới cùng Thiết Tâm Lan kết giao. Gia Cát Thần toán hắn từng nghe qua một ít đồn đãi. Toàn bộ lục phiến môn trong thiết gia người và thiết gia môn sinh cơ hồ chiếm cứ lục phiến môn một. Nửa, có thể tưởng tượng được thiết gia ở lục phiến môn trong là có địa vị gì. Gia Cát Thần toán dùng hết sức quan hoài giọng nói. Tâm Lan muội muội, sau này ngươi liền kêu ta Gia Cát đại ca đi. Ngươi là làm sao bị Phong Bất Bình bắt được? Có thể cho Vi Huynh nói một chút sao? Thiết Tâm Lan trải qua lần trước cùng Gia Cát Thần toán gặp mặt. Lần này lại bị Gia Cát Thần toán cứu. Nàng liền tường tường nho nhỏ đem nguyên ủy sự tình toàn bộ nói cho Gia Cát Thần toán. Thật ra thì chuyện này đi qua rất đơn giản. Nguyên lai ngày đó nàng cùng Gia Cát Thần toán sau khi tách ra. Liền một người đi dạo nổi lên Trấn Long Hồ. Hơn nữa đi dạo một vòng liền đi dạo đến đêm khuya. Không biết phải nói nàng vận khí tốt vẫn là vận khí kém. Toàn bộ Trấn Long Hồ tất cả quan phương thế lực cũng không tìm được Phong Bất Bình lại có thể bị. Hắn gặp phải, ngày đó Phong Bất Bình vừa vặn ra tu luyện hấp thu những võ giả khác tinh khí thần tà công. Dùng để khôi phục tu vi. Không nghĩ tới lại đụng phải Thiết Tâm Lan. Phong Bất Bình giàu gì cũng ở đây huyện Thanh Thủy làm hơn 20 năm cẩm y vệ. Tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Thiết Tâm Lan. Sau cùng kết quả tự nhiên không cần phải nói. Thiết Tâm Lan bị bắt liền vương ra mật thất dưới đất. Thiết Tâm Lan nói xong mình bị bắt sự việc sau đó. Một mặt tò mò hỏi. Gia Cát đại ca. Ngươi là đánh như thế nào qua Phong Bất Bình? Phải biết lấy ta luyện nhục cảnh giới tu vi. Vậy khoảng chừng Phong Bất Bình thủ hạ đi ba chiêu liền bị hắn nơi bắt. Gia Cát Thần toán bình. Thản nói. Thật ra thì cũng không có cái gì. Chính là ngày đó người chúng ta tương đối nhiều. Chừng bốn cái luyện nhục cường giả cảnh giới. Đồng loạt ra tay liền đem Phong Bất Bình bắt lại. Thiết Tâm Lan vậy gật đầu một cái nói, Gia Cát đại ca, ta rời đi thời gian lâu như vậy, người trong nhà khẳng định rất lo lắng, ta muốn ta cần phải trở về, chuyện này thả ở trước kia Thiết Tâm Lan chắc chắn sẽ không trở về, mà là sẽ tiếp tục đi tìm chơi địa phương, nhưng là từ trải qua lần này sinh tử kiếp chui luyện sau đó, Thiết Tâm Lan đổi được chín muồi rất nhiều. Tâm Lan muội muội nói đúng, đúng là ta cái này làm đại ca cân nhắc không đủ chu đáo. Bất quá Tâm Lan muội muội vừa mới tỉnh lại, thân thể tương đối yếu ớt, không thích hợp tới lui giày vò. Người cứ việc ở chỗ này tĩnh dưỡng 2-3 ngày. Lục phiến môn bên kia ta phái người đi thông báo một tiếng là được rồi. Gia Cát Thần toán mặt nở nụ. Cười nói, Thiết Tâm Lan nói. Nếu Gia Cát đại ca cũng đã nói như vậy, vậy Tâm Lan liền nghe Gia Cát đại ca phân phó ở chỗ này tĩnh dưỡng mấy ngày. Lục phiến môn bên kia liền phiền toái Gia Cát đại ca. Gia Cát thần toán khẽ mỉm cười, bình thản nói, Tâm Lan muội muội cũng nhận ta làm anh trai, những chuyện này chính là ta bổn phận chuyện. Tốt lắm, ta đi ra ngoài làm việc, ngươi ở nơi này an tâm tĩnh dưỡng, một hồi thì có người cho ngươi đưa người nhân sâm tổ yến tới đây, ngươi thật tốt bổ một chút. Thiết Tâm Lan khôn khéo gật đầu nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tsan-nối-y-nối-tai-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.